Bloody Paschali Roses 2, chương 5, người tôi hận cũng là người tôi yêu. Góc truyện audio.com. Sau khi về đến phòng, Edric liền khóa chặt cửa lại và tháo rời sợi dây chuyền khỏi cổ. Cậu nhẹ nhàng đặt nó xuống mặt giường, thẫn thờ một lúc lâu. Bên ngoài, thời gian vẫn chậm chậm trôi, nhưng có nhiều điều ám muội trong lòng cậu vẫn đang đứng yên để chờ lời giải đáp. Dù đã cố gắng hết sức sâu chuỗi lại mớ hình ảnh rối loạn mình từng thấy, Edric vẫn không tài nào hiểu được sự thật ẩn đằng sau chúng là gì. Ian, mi mau ra đây, cậu gõ nhẹ vài ngón tay lên mặt dây chuyền và ra lệnh. Mi đang có tâm sự, một làn khói mỏng manh vụt ra khỏi mặt dây chuyền. Khi chạm xuống mặt đất, nó liền hiện ra hình dạng của một con quạ đen. Ta chỉ vừa đến thế giới này được 2 ngày. Mà mọi chuyện đã bắt đầu rối tung rối mù lên. Ta muốn biết về cuộc đời của Edric Hernandez. Ian nấc một tiếng, cào nhào ngay. Ta đã bảo Mi đừng ép buộc ta. Ta sẽ không ép buộc Mi nếu như đó là chuyện riêng của Mi. Tuy nhiên, Edric Hernandez và ta là cùng một người. Ta có quyền được biết về cuộc đời của hắn. Edric nhìn thẳng Ian với vẻ không vui. Những gì ta biết, ta đều đã nói ra. Không. Chắc chắn Mi còn biết nhiều hơn thế. Mi thậm chí không nói cho ta biết Edric Hernandez đã yêu chính anh trai của mình, cậu nhấn mạnh. Đó thực sự đang là việc khiến cậu đau đầu nhất. Mi đã nhớ ra gì phải không? Ian lúng túng hỏi. Edric nuốt nước bọt vào sâu trong vòm họng. Làm sao cậu có thể nói cho nó biết cậu đã nhìn thấy vài cảnh thân mật với Kelsey? Anh ta không chỉ hôn cậu, chạm vào bờ ngực của cậu. Thậm chí còn làm những chuyện nghiêm trọng hơn. Cậu không đủ sáng suốt phân biệt nổi đó là ảo giác hay sự thật. Dẫu vậy, cậu biết rằng giữa mình và anh ta từng xảy ra mối quan hệ xác thịt. Trái tim cậu đập mạnh khi thấy anh ta, hơi thở như ngưng lại trước sự dịu dàng của anh ta. Rốt cuộc cậu là Edric hay Edric Hernandez, lý trí của cậu chắc chắn rằng cậu chỉ mới quen anh ta được 2 ngày. Mà con tim lại nhận biết sự tồn tại của anh ta từ rất lâu về trước. Có lẽ cậu đã bị bệnh, nhưng nếu có, đó là một căn bệnh xuất phát từ sự ám ảnh. Phải, anh ta, Kelsey Hernandez đang ám ảnh tâm trí cậu. Mỗi lần cậu gặp anh ta, cậu không còn khả năng kiểm soát chính mình. Ta không muốn ép buộc Mi, nhưng ta có quyền biết được quá khứ của ta. Đúng không? Edric mím môi nhìn Ian một cách van nài. Cậu sẽ điên lên nếu như cứ bị những gút mắc này quấy nhiễu. Có phải Mi đã nảy sinh cảm tình với Kelsey? Ian nhỏ giọng hỏi, việc đó không quan trọng. Ta biết sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Chỉ cần Mi gặp lại Kelsey, cơn ác mộng mà ta sợ hãi nhất sẽ đến. Ta van Mi Edric. Ian nhảy đến cạnh cậu. Mi hãy mau rời khỏi nơi này. Mi cứ xem như chưa từng gặp hắn là được. Ta không muốn lại một lần nữa nhìn thấy Mi có chuyện. Giọng của Ian nghẹn ngào thấy rõ. Phải chăng nó đang khóc? Mi đừng dọa ta Ian. Nói cho ta biết, thật ra chuyện gì làm Mi sợ hãi đến thế? Edric rời khỏi giường, quỵ một chân xuống hỏi han. Ian thật sự đã bật khóc. Nó cứ lắc đầu miết không ngừng làm Edric càng thêm phần hoang mang. Mi muốn ta đi thì cũng phải cho ta biết lý do. Mi thừa hiểu tính ta cố chấp tới nhường nào mà. Hích nếu ta nói ra nếu ta chịu nói Mi sẽ đi chứ. Ta chỉ sợ khi Mi biết tất cả Mi sẽ không rời đi. Tại sao? Bởi vì tình cảm của Mi sẽ sống lại cùng ký ức đó. Giống như bây giờ Mi đang rung động vì hắn. Một tiếng sét chợt giáng ngang tai Edric. Xưa nay cậu vốn không tin vào chuyện yêu ngay ánh nhìn đầu tiên cho đến khi gặp được Kelsey. Có lẽ Ian nói đúng. Cậu đã rung động vì anh. Hãy nói cho ta biết sự thật. Dù sự thật đó có tàn nhẫn đến đâu, ta cũng chấp nhận nổi. Ta và Mi đều không thuộc về thế giới này. Ta còn phải gặp lại chú Paxton và Natalie. Ngay cả khi ta đang đóng vai Edric Hernandez, thì thực tế ta cũng không còn là hắn. Kiếp trước là kiếp trước. Kiếp này là kiếp này. Tên của ta là Edric Hay. Nếu ta cứ giống một con rối bị người khác dẫn dây, ta làm sao nghĩ được cách quay về thế giới hiện tại? nhìn sâu vào đôi mắt cương nghị của Edric, tâm tình Ian hơi dịu lại. Thế nhưng, nó không biết mình có nên tin tưởng vào những lời cậu nói hay không. Nhớ lại quá khứ sẽ khiến mi đau khổ cả đời. Còn đỡ hơn phải sống một đời không biết gì. Ta nhất định sẽ nhớ lại mọi chuyện. Vấn đề chỉ còn phụ thuộc vào thời gian ngắn hay dài. Nếu thế, hãy để ta biết nó trong một tâm trạng đã chuẩn bị. Ta không muốn gánh chịu cú sốc bất ngờ. Ian cúi đầu phân vân. Rất lâu sau, nó mới chịu mở miệng. Edric Hernandez là chủ nhân của ta. Ta cùng với Wyatt là hai thuộc hạ thân tín mà chủ nhân yêu thương nhất. Bọn ta đều được chủ nhân mua từ buổi bán đấu giá nô lệ khi vừa lên năm. Chủ nhân cho bọn ta ăn học, dạy bọn ta mọi thứ ngài biết. Edric có chút chưng hửng. Đó là lý do Wyatt đối xử với ta rất đặc biệt. Hắn là kẻ phản bội. Chỉ vì muốn giữ mạng, hắn đã phủi bỏ hết những công ơn của chủ nhận mà cam tâm làm thuộc hạ cho Kelsey, Ian nói đầy phẫn uất. Ta không hiểu lắm, mi sẽ hiểu ngay thôi. Chủ nhân rất thân thiết với ngài Alan, nhưng kỳ thực ngài yêu Kelsey. Chủ nhân đã từ chối tình cảm của ngài Alan để ở lại bên cạnh Kelsey. Vì què đau buồn, ngài Alan kết hôn với một người con gái khác và chuyển đến nơi xa sinh sống. Trước khi đi, ngài đã đặt ba cành hoa hồng đỏ trước cửa phòng chủ nhân. Lúc trông thấy chúng, chủ nhân không nói lời nào. Ngài dặn ta hãy đem ba cành hoa hồng trắng do chính tay ngài dùng vải kết thành trao lại cho ngài Alan. Chúng đại diện cho một lời xin lỗi, Edric nhớ lại câu chuyện đêm qua của Kelsey. Phải, ngài Alan nhận hoa xong đã mỉm cười cay đắng và bảo đi. Chủ nhân không đưa tiễn ngài Alan. Ngài chỉ lặng lẽ đứng khóc ở một góc khuất với ba cành hoa hồng đỏ trong tay. Sau đó, ngài giữ lại chúng như một món quà kỷ niệm cho riêng mình. Kelsey biết hết mọi chuyện, nhưng hắn lại nghĩ chủ nhân yêu ngài Alan chứ không phải hắn. Họ ở cạnh nhau một thời gian dài rất hạnh phúc. Tuy nhiên, lúc nào hắn cũng ngầm bất mãn về việc chủ nhân còn giữ lại những thứ mà ngài Alan đã tặng. Chớ trêu là ngài Alan đột ngột quay về sau 7 năm vắng bóng. Càng thách thức thêm quan hệ giữa họ, em chỉ toàn gạt anh, nếu hai người không có gì với nhau, sao em không chịu quăng bỏ những gì hắn tặng cho em? Anh ghét chúng, mỗi lần nhìn thấy chúng là anh càng thêm nổi nóng. Anh phải tin em, đó chỉ là kỷ vật của một người anh mà thôi. Em làm sai khi giữ chúng hay sao? Anh không thể tin em. Ngay từ nhỏ em đã như vậy. Trong mắt em chỉ biết có Alan. Hoàn toàn không xem anh đây ra gì. Nếu em không xem anh ra gì, em có cần phải chịu đựng những lời này hay không? Ý em là anh đối xử với em không tốt chứ gì? Vậy thì đi theo tên khốn đó đi. Edric siết chặt lòng bàn tay. Cậu lại nhìn thấy những đoạn ký ức rời rạc thoáng qua trong đầu. Kelsey lúc nào cũng ghen tuông này nọ. Đến nỗi chủ nhân sợ không dám gặp mặt ngài Alan. Ngài Alan nghĩ chủ nhân vẫn còn tình cảm với ngài nên mới giữ lại những cành hồng. Sự mâu thuẫn này kéo dài, dẫn đến một trận đấu cam go giữa Kelsey và ngài Alan. Chủ nhân không muốn anh em phải bất hòa. Ngài chủ động lao vào can ngăn và đỡ cho ngài Alan một nhát kiếm từ Kelsey. Kelsey gần như đã nổi điên lên vì nghĩ rằng chủ nhân phản bội hắn. Hắn định bóp cổ chủ nhân cho đến chết, nhưng phút cuối lại buông tay ra, để chứng minh tình cảm chân thành dành cho hắn. Chủ nhân tự đặt chủy thủ lên cổ với ý định kết thúc mạng sống của mình. Kelsey không muốn chủ nhân chết, cuối cùng hắn chấp nhận tin chủ nhân. Anh chỉ tin em lần này nữa thôi, nhưng nếu để anh phát hiện em lừa dối anh, chính tay anh sẽ giết chết em. Nếu em thực sự lừa dối anh, em cam tâm tình nguyện chết dưới tay anh. Tiếc rằng lòng tin ấy không kéo dài. Nhất là khi Ian ngượng ngập không nói tiếp. Chuyện gì, Edric nôn nóng hỏi. Nhất là khi Kelsey phát hiện chủ nhân đã qua đêm với ngài Alan. Edric ngả lưng vào thành giường vì kinh ngạc. Không thể nào, đây là sự thật. Ngài Alan sau đêm ấy đã biến mất. Chủ nhân không hề giải thích gì hết. Ngài bị Kelsey dùng xích sắt trói lại trong phòng riêng. Kể từ đó, không một ai có thể tiếp cận chủ nhân ngoài hắn. Có một lần, ta lén kêu Di vào phòng tìm chủ nhân, chỉ thấy dưới mặt sàn lạnh lẽo có một cơ thể yếu ớt đang nằm bất động, giọng của Yên chuyển sang đau đớn. Pha lẫn nỗi tức tưởi, khắp người chủ nhân in hẳn nhiều dấu thô bạo của đòn roi. Làn da ngài trắng bệch đi như chẳng còn chút giọt máu nào. Mặt sàn thì loang lổ máu khô cùng những đoạn dây gai hoa hồng nhấp nháp. Trong giây phút đó, ta mới hiểu rằng tiếng thét đau đớn thường xuyên vang ra vào mỗi đêm ở tòa lâu đài chính là kết quả của sự hành hạ nhẫn tâm mà Kêu Di đã gieo lên. Người chủ nhân, ta muốn chủ nhân bỏ đi cùng ta, nhưng ngài đã từ chối. Ai ngờ khi ấy Kêu Di lại trở về. Chủ nhân cố gắng ngăn cản hắn làm hại ta. Tiếc là ngài quá yếu sức nên đã ngất đi. Ta bị Kêu Di bóp cổ chết. Hắn còn cho nhện độc ăn sạch thể xác ta. Tên oai ớt đó là đồ tệ bạc. Hắn bỏ rơi cả chủ nhân và ta để cầu toàn mạng sống. Tiếp theo thì mi đã rõ. Ta biến thành linh hồn nương nhờ vào xác quạ trôi nổi lang thang. Ta quyết định đi tìm ngài Alan cứu chủ nhân. Chỉ buồn ta vô dụng. Dù đã xuôi ngược khắp nơi vẫn không có tin tức gì. Một ngày nọ ta trở về lâu đài thăm chủ nhân. Chính mắt ta đã trông thấy cảnh Kêu Di hút sạch máu chủ nhân cho đến chết. Nếu anh không tin em thì hãy giết em đi. Đau đớn về thể xác làm sao sánh bằng đau đớn về tâm hồn. Anh nghĩ hành hạ em như vậy, em sẽ không dám phản bội anh lần nữa sao? Một khi em không yêu anh có đối xử với em ra sao? Em vẫn sẽ phản bội anh, cậu trừng mắt nhìn về phía anh. Hơn cả sự thách thức, cậu đang tuyên chiến với anh, với quyền uy của một kẻ lúc nào cũng chỉ biết nghĩ rằng mình đúng. Đừng nghĩ anh không dám giết em, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào cậu, hơi nóng tỏa ra từ chúng đang thiêu đốt toàn thân cậu. Cậu cố với tay lại phía thành giường, những giọt nước mắt rơi ra trên bờ má còn nóng hổi hơn cả nỗi hận của anh. Những giọt nước mắt bất lực, giết em đi, sau biết bao nhiêu cuộc tranh cãi, biết bao nhiêu trận hành hạ, biết bao nhiêu lần niềm tin bị đổ vỡ, cậu không còn muốn sống trên đời này nữa. Anh luôn miệng nói thân thể cậu dơ bẩn, anh không màng chạm đến cậu, nhưng lại không chịu thả cậu đi. Cậu không hề sợ hãi trước nỗi đau xác thịt, cái cậu sợ là ánh mắt lạnh lùng như băng hà kia đang làm trái tim cậu đông cứng lại. Đã từng yêu nhau, đã từng trao cho nhau những lời thề hẹn, những tưởng bền vững cùng núi sông. Để bây giờ chỉ đổi được hoài nghi và mất mát, anh chẳng còn là Kêu Di mà cậu quen biết. Ngoài thù hận ra, kẻ đang đứng trước mặt cậu hoàn toàn là hư vô. Anh đã bảo đừng trách anh, em tưởng là anh sẽ vì câu nói này mà bỏ qua như lần trước sao? Em nghĩ anh là ai? Một con rối làm trò cho em xem, anh bóp chặt cổ cậu. Bất khí tuôn trào theo những đường gân xanh nổi lên dày cộm. Anh thực sự muốn giết chết cậu, giết chết kẻ phản bội mà anh gớm ghiếc. Sức chịu đựng của anh đã đi đến tận cùng. Mỗi lần trông thấy cậu là mỗi lần, hận càng chất chồng thêm hận. Tại sao anh lại yêu cậu nhiều đến thế? Vô tình tự nguyện trở thành một món đồ chơi trong tay cậu. Anh không sao quên được cái cảnh đêm hôm ấy. Khi anh trở về, chỉ thấy cậu đang nằm trên giường của Alan với một tấm chăn mỏng che phủ thân thể trần trụi. Có là kẻ khờ thì cũng biết hai người họ đã làm gì. Nhưng anh vẫn cố kiềm nén cho cậu một cơ hội. Trả lời anh, Imam và Alan đã làm gì? Em không có gì để giải thích. Một câu nói của cậu đã xé vụn con tim anh thành từng mảnh. Không có gì để giải thích. Anh nguyền rủa câu nói đó. Cậu từng hứa chỉ yêu duy nhất mỗi mình anh. Cậu từng hứa sẽ không bao giờ phản bội anh. Cậu từng hứa chỉ xem Alan như một người anh. Cậu từng hứa rất nhiều nhưng cuối cùng cậu lại lên giường với hắn. Trong khoảnh khắc đó, anh dường như không thể nhìn thấy bất kỳ màu sắc nào nữa. Bầu trời và mặt đất nối liền làm một. Cậu, người mà anh yêu nhất đã trở thành người mà anh hận nhất. Nếu vậy hãy giết em đi. Cậu chồm người về phía anh, những ngón tay yếu ớt rất muốn chạm vào anh dù không thể. Đừng trách anh, đôi tay anh siết thật chặt vào cổ cậu, nhưng trong đáy mắt lại hiện lên vẻ run rẩy. Không dám, anh không dám giết em sao? Cậu cố gắng phát âm ra từng chữ. Khóe môi hơi cong lên một nụ cười khiêu khích. Móng tay của anh nhô dài. Những giọt máu rướm ra từ cổ cậu ngày một nhiều. Hoen ướt cả vai áo. Thể chất cậu vốn đã rất yếu. Nay lại càng suy sụp hơn. Toàn thân cậu rã rời không còn chút sức lực. Giá mà anh có thể đọc được trong ánh mắt cậu tràn trề sự tổn thương. Anh khẳng định sẽ không mạnh tay hơn. Anh hận cậu, hận tới mức lu mờ cả lý trí. Để chỉ nhìn thấy những gì anh tin mình đang nhìn thấy. Cậu rõ ràng khinh thường anh. Teoji Hernandez này tuyệt đối không để cho bất kỳ ai khống chế. Bất kỳ ai, dù có là Edric Hernandez đi chăng nữa. Hãy mau van xin anh. Đó là cơ hội cuối cùng cho em, anh hét lớn. Nửa lóng tay đã ngập sâu vào cổ cậu. Cậu không trả lời, hai hàng mi nhắm chặt cho những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mặt sàn. Không ít lần khi nhìn thấy cậu khóc, ý nghĩ đầu tiên của anh là làm tất cả mọi việc có thể để ngăn những giọt nước mắt kia thôi tiếp tục rơi. Nhưng nay, anh căm ghét chúng chỉ là giả tạo, ngay cả cậu cũng vậy. Anh ngửa đầu lên trời thét điên loạn, cặp răng nanh bén ngót lóe sáng trong khung cảnh tối tăm. Đôi mắt của cậu tìm thấy sự giải thoát khi cặp nanh ấy từng chút một cắm sâu vào cổ mình. Từng có lời đồn rằng trong lúc vampire hút máu một ai, vampire sẽ đọc được suy nghĩ chân thật của người đó. Tuy nhiên, không phải vampire nào cũng có khả năng này. Người ta tin nó còn phụ thuộc vào sợi dây liên kết tình cảm giữa vampire và người đó. Đầu của ta đau que đau quả, Edric bỗng nhiên thét lên, đưa hai tay ôm lấy đầu và ngã quằn quại xuống mặt sàn. Edric, mi sao thế, mi đừng làm ta sợ, Ian phẩy phẩy cánh vào tay Edric. Nhưng đồng thời nó cũng nghe được bên ngoài cửa có tiếng bước chân đang tiến gần. Ian nhìn Edric một cách bất lực rồi bay trở lại mặt dây chuyền. Người đến không ai khác chính là Keoji. Anh gõ cửa mấy tiếng vẫn không thấy Edric bước ra mở. Trong lòng có chút thấp thỏm nên đẩy mạnh vào. Edric đã ngất lịm đi giữa cơn đau. Nhưng trong cơn mê man, những chuỗi hình ảnh của năm xưa vẫn không ngừng gợi lại. Tại sao lại là anh? Cậu kinh ngạc đến mức không dám tin vào mắt mình. Người đêm qua cùng chăn gối với cậu không phải Keoji mà là Alan. Anh xin lỗi, Edric, cậu nhìn quanh chiếc giường mình đang nằm và cay đắng kéo tấm chăn bao phủ lại cơ thể. Tại sao lại là anh? Trả lời đi, tại sao? Đêm qua, khi cậu sắp đi ngủ, Keoji bỗng nhiên trở về. Dù rằng lúc chiều anh bảo có chút việc cần giải quyết. E là sáng hôm sau mới về được. Ban đầu, cậu thấy rất lạ, song lại khuất lấp tất cả nghi ngờ chỉ bởi cậu nhớ anh. Đến lúc mở mắt tỉnh dậy, cậu suýt ngất đi vì sửng sốt. Người nằm bên cạnh cậu không phải là anh. Anh luôn yêu em, tại sao em không bao giờ nhìn về phía anh? Trong mắt em chỉ có anh Keoji mà thôi. Đành vậy, anh chấp nhận, nhưng anh không thể từ bỏ. Anh sẽ không làm phiền hai người nữa. Chỉ là trước khi anh đi, anh muốn gìn giữ một kỷ niệm sau cuối giữa chúng ta. Anh xin lỗi vì đã biến thành hình dạng của anh Keoji gạt em. Nhưng anh tuyệt đối không hối hận. Anh không thể ích kỷ như vậy. Tại sao anh lại làm mọi việc theo ý mình? Em không phải là một món đồ của anh, cậu cùng phẫn thét lên. Anh biết anh sai, Alan cũng thét lên trong nỗi đau. Anh sai là vì anh đã yêu em. Anh sai là vì muốn em hạnh phúc. Nên anh tự nguyện rút lui. Nhưng anh còn sai là vì không thể. Suốt đời này anh cũng không thể nào quên được em. Tại sao, từ nhỏ chúng ta đã luôn gần gũi. Nhưng người em chọn yêu lại là anh Keoji. Tại sao vậy hả? Alan lắc mạnh người cậu. Khiến nước mắt của Edric không khơi cũng tự trào ra. Dù vậy anh cũng không có quyền lừa gạt em. Dù vậy anh cũng không có quyền làm chuyện này với em. Anh chỉ nghĩ cho bản thân thôi. Anh không biết rằng em đau đến mức nào. Chung quy em chỉ không muốn phản bội anh Keoji. Alan thất vọng rời tay khỏi người cậu. Anh sẽ ra đi, và anh Keoji sẽ không bao giờ biết được chuyện này. Em nghĩ anh muốn làm thế thân cho anh Keoji lắm sao? Anh chỉ muốn em tự nguyện chấp nhận anh. khi anh buộc phải lừa gạt em để đổi lấy một kỷ niệm nhỏ nhoi này. Em có biết anh thấy mình hèn mọn thế nào không? Nhưng vì yêu em, anh bất chấp ngày mai sẽ ra sao. Chỉ cần một giây phút hiện tại là đủ. Cậu vò lấy tấm chăn, run run thành tiếng nấc. Đi đi, anh hãy đi mau, đi đi, cậu hét lớn với hai mắt nhắm nghiền. Bản thân không muốn nhìn thấy Alan thêm giây phút nào nữa. Em ghét anh như vậy sao? Lúc xưa thì không, kể từ bây giờ, đừng để em trông thấy khuôn mặt anh lần thứ hai. Cậu gục đầu xuống đầu gối. Chỉ vì anh kêu gì, không, là vì chính anh đã làm một việc khiến em thật ghê tởm. Nếu không có kêu gì Hernandez trên đời, người em yêu nhất định là anh. Anh sai rồi, nếu không có kêu gì Hernandez trên đời, Edric Hernandez cũng sẽ không được sinh ra. Anh vẫn luôn tự hỏi, em có thể nào yêu anh, dù chỉ một lần thôi. Alan nghiến chặt răng nhìn chằm chằm vào cậu. Người đàn ông này đang trở nên thật đáng thương bởi một thứ tình yêu khó lòng tìm thấy được. Bất luận sống hay chết, người em chọn chỉ có duy nhất anh ấy. Không gian bỗng im bặt hẳn đi. Alan nhìn Edric rất lâu. Hai bờ môi tê cứng không bật ra thêm một lời nào nữa. Anh lặng lẽ khoác quần áo vào. Anh không thể tin nổi mình vẫn đang đi bằng đôi chân. Bởi đầu óc trống rỗng khiến anh có cảm giác trôi nổi giữa thế giới này. Em có biết anh hận em lắm không? Tiếng cánh cửa khép sầm lại sau bước chân của Alan làm cậu mình. Cậu Linh cảm thấy một điều tồi tệ nhất sắp xảy ra. Và sự thật Alan vừa rời đi chưa lâu. Kêu gì liền trở về, anh vào phòng tìm cậu mà chẳng thấy. Giữa đường, một người hầu gái nói với anh đã loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi cọ giữa Alan và cậu vọng ra trong phòng Alan. Khi kêu gì truy hỏi, cậu đã từ chối cả quyền được giải thích. Lòng cậu thầm hiểu nếu cậu nói ra, anh khẳng định cũng không tin cậu. Cái mà anh thấy là sự thật, và điều mà anh tin còn mạnh mẽ hơn cả tình cảm bấy lâu giữa hai người. Chỉ có một cách khiến anh tin cậu, chỉ có một cách khiến nỗi hận kia được xóa sạch. Đó là sự minh chứng bằng cái chết, khi những giọt máu cuối cùng nơi cậu hòa quyện vào cơ thể anh. Ký ức của cậu sẽ nối liền cùng ký ức của anh sẽ biết cậu chưa bao giờ muốn phản bội anh, nếu anh biết em chưa từng gian dối. Bất kể là đời nào, bất kể là kiếp nào, bất kể em ở đâu, và bất kể em có trở thành người ra sao, hãy đi tìm em và cướp lấy trái tim em. Em sẽ chờ anh run rẩy nắm chặt hai tay. Thể xác cậu lập tức tan biến thành cát bụi, và một tinh linh nhỏ đã được sinh ra từ đó. Đây là lần đầu tiên anh nghe được tinh linh nói chuyện. Nước mắt anh rơi xuống khi nhìn cánh tinh linh dần dần khuất xa. Có phải là giấc mơ hay không? Trong một lúc quẫn trí, chính anh đã giết chết người anh yêu thương nhất. Anh chợt nhận ra anh có thể đánh mất tất cả. Nhưng không thể đánh mất cậu. Idris Idri chạy quay trở lại Idris, móng tay anh cào cấu xuống mặt sàn lạnh ngắt. Những âm thanh ken két vang lên nhói lòng người. Anh không còn cảm giác nữa. Là khóc hay cười anh cũng không thể phân biệt. Dường như máu trong trái tim anh đã đông cứng. Khiến mỗi nhịp thở đều trở nên đau đớn tột cùng. Tại sao, tại sao, tại sao, em gặp ác mộng sao? Kêu gì dùng tay áo lau đi những vệt nước mắt trên má Edric rồi chịu mến hôn lên tay cậu. Có anh đây, đừng sợ nữa, anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em. Anh tuyệt đối không để mình đánh mất em lần nữa. Cách chương.